Rút luôn nè. Bên YouTube đã khởi chạy. Hello Thùy An, Trương Thùy An. Hello Guam. Hello Nguyễn Thanh Hường. Chào quản học, em bận đúng không? Ok, hôm nay em quay lại với anh là anh vui rồi. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Hello Hưng Dê Gấu. Hello Tuấn Nguyễn. Hello Hoàng Oanh. Xin chào Thái Tiên Sinh. Chào Tuấn Anh Nguyễn. Chào chị Nụ Cười Không Vui. Chào bé Thu Cao. Hello chị Tường Lâm. Hello Phóc. Hello Cuti. Hello anh Cường Hói. Em chào anh Cường Hói. Hello Ngọc Hương. Chào Anti Gaming. Chào Trúc Ngọc. Chào Thần Thánh Thịnh. Hello anh Thắng Lê. Hello Trung Lê. Ok, có lẽ chúng ta vào chuyện ngay để không mất thời gian của anh chị em. Hôm nay mình xin review trước về chuyện mình sẽ đọc. Mình sẽ đọc bộ tiểu thuyết chuyện ma kinh dị mang tên là Trăng Lạnh. Có lẽ là rất nhiều bạn đã nghe qua bộ này rồi, tại vì đây cũng là một bộ chuyện ma rất là nổi tiếng. Tuy nhiên là mình muốn chúng ta có những cái trải nghiệm khác qua từng giọng đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Trăng Lạnh. Và không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu. Trăng Lạnh. Con đường nhỏ dẫn vào xóm lao động nghèo. Buổi chiều nay mưa thật lầy lội. Cường ngẩng lên nhìn trời, những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt. Gió buốt lạnh từng cơn. Anh chuyển tay cầm vali, thở dài. Hiện giờ anh đang rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Một đám trẻ con tắm mưa chạy ùa qua, làn nước dưới đường bắn lên người anh hôi thối. Anh định quát chúng nhưng chúng cười ré lên rồi chạy mất. Trời tối dần, cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm vào da thịt. Và người Cường vẫn đang hâm hấp sốt. Cơn choáng váng khiến anh đưa tay ôm đầu. Anh nghĩ chắc có lẽ hôm nay vì mình bị đói, bởi vì suốt cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì. Ngồi bệt xuống hiên một ngôi nhà, anh thở dốc. Này cậu, một bàn tay chạm vào người anh. Anh ngẩng đầu lên. Một ông già có bộ râu dài nhìn anh bằng đôi mắt sáng quắc. Cậu tìm ai? Cường nặng nhọc nói. Tôi đến tìm bạn, xin ở nhờ nó, nhưng mà nó chuyển đi nơi khác rồi ông ạ. Ông ta vẫn nhìn Cường chằm chằm. Vậy cậu tìm nơi khác ở đi, trời sắp tối rồi, không nên ở đây một mình. Nói xong, ông ta bước đi nhanh thoăn thoắt. Lúc Cường chưa kịp nói gì, anh lảo đảo đứng dậy. Chợt mắt anh hoa lên, người bải hoài, mọi vật xung quanh như đảo lộn, quay cuồng. Cái vali trên tay rơi tuột xuống đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trước mắt Cường chỉ toàn là một màu đen. Anh nhắm mắt rồi mở mắt, đưa tay lên dụi mấy cái. Nhìn hình ảnh xuất hiện trước mắt anh lờ mờ, như được phủ lên một làn khói trắng. Anh không nhìn thấy rõ mọi vật. Cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một cái hòm gỗ kín mít, chật chội. Một chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu rọi vào. Tại sao anh lại ở đây? Anh đang ở đâu? Cường bật người ngồi dậy nhưng không chịu nổi. Đầu anh va phải một tấm ván gỗ cứng. Một mùi hôi thối xộc vào mũi. Anh cố ngồi mà không thể nào ngồi được. Cường định kêu to, hét lên. Ai nhốt tôi vào đây? Mau mở ra cho tôi ra ngoài. Nhưng anh chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay. Đôi bàn tay đưa lên cố đẩy cái nắp hòm. Một vài tia sáng lọt vào le lói, đủ cho anh nhìn rõ từng lớp da thịt trên tay anh đang bong chóc ra, từng mảng nhảy nhụa, nhìn rõ cả xương. Mùi hôi thối anh ngửi lên là bốc ra từ chính cơ thể mình, đang lúc nhúc đầy giòi bọ. Nỗi khủng khiếp trào lên trong tiếng gào thét điên dại của Cường. Bịch, Cường mở choàng mắt rên rỉ. Cú rơi từ trên giường xuống khiến anh tỉnh hẳn, nhưng nỗi khiếp sợ hãi hùng trong cái giấc mơ vẫn làm anh mụ mị cả đầu óc. Cường thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lớp áo, dính nhơm nhớp xuống nền đất lạnh. Anh bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải anh đang nằm trong hòm, anh đang nằm trên sàn đất cứng, dưới chân một cái giường gỗ. Cường thở phào khi nhìn thấy ánh nắng đang chiếu rọi ngoài khung cửa sổ mở hé. Anh nghe được tiếng giao hàng văng vẳng ở bên ngoài, nhưng đầu anh vẫn đau ong ong từng cơn như búa bổ. Anh chẳng nhớ gì, loãng thoáng trong trí óc, còn nhớ được là hình như anh ngất đi bên ngoài hiên nhà. Rồi sau đó như thế nào thì anh không có nhớ nổi. Cường loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài, mắt hoa, anh phải vịn vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Từ căn phòng anh đang nằm bước ra là gặp ngay gian ngoài, có lẽ được dùng để làm phòng khách, vì anh thấy có bộ bàn ghế để giữa phòng, một bình trà cùng mấy cái tách đang nằm ngay ngắn trên bàn, trước cửa đóng kín. Cường bước đến nhìn qua khe cửa thì nhận ra con hẻm nhỏ và cái hiên mà anh ngồi nghỉ chiều hôm qua. Anh quay lại nhìn cái đồng hồ cũ kỹ đang trên tường đong đưa quả lắc. Đã xế trưa, anh không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có lẽ chủ nhà này thấy mình nằm ngoài đường nên thương tình mang vào nhà. Cường nghĩ thầm, vậy họ đâu? Anh nhìn quanh quất, ngôi nhà không lớn lắm, nằm phía bên này song song với phòng anh vừa nhìn ra có một căn phòng nữa được một tấm rèm che kín. Anh bước đến gần thì chợt có tiếng động phát ra từ bên trong, dường như có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng. Cường bước đến cố nhìn, trong căn phòng tối om. Anh toan kéo cấm tấm rèm lên thì anh giật thót người. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên là hai con mắt đang long lên giận dữ trong một cái hốc mắt sâu hoắm. Khuôn mặt của một bà già còn đáng sợ hơn, chẳng chịt nếp nhăn, nhìn thoáng qua khiến người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị, lồi lõm. Cường hoảng hốt bước lùi lại. Bà già đi ra kéo rèm, nhưng Cường thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người lấp loáng. Một giọng của bà già vang lên the thé, nghe như tiếng rít. Cậu tỉnh rồi đó hả? Ánh mắt của bà già vẫn nhìn Cường hằn học. Anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời. Dạ vâng ạ. Anh định nói thêm thì bà già đã quay người đi vào sau nhà. Người bà già nhỏ choắt như một đứa trẻ, khô đét và co rúm. Cường đứng ngơ ngác một lúc thì bà ta đi lên, tay cầm một mâm cơm. Nhìn thấy mâm cơm canh bốc khói, Cường chợt thấy đói, dường như lâu lắm rồi anh chưa ăn gì. Bà ta đặt mâm cơm xuống rồi nói như ra lệnh, cậu ăn đi. Cường không thấy ngại ngùng Vì cái cơn đói đang cồn cào trong bụng, anh ngồi xuống ăn ngon lành. Bà già cũng ngồi đối diện, nhìn anh ăn không một lần chớp mắt. Cậu không có nhà hay sao mà lại nằm trước cửa nhà tôi? Cường bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc, nhát gừng của bà ta. Hay có lẽ vì đã qua cơn đói nên anh cảm thấy dẫu sao cũng dễ chịu hơn. Anh vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le của mình. Từ quê lên thành phố tìm việc hơn nửa tháng nay, công việc chưa có, tiền lại hết, anh tìm đến người bạn cùng quê xin ở nhờ thì người đó cũng lại dọn đi nơi khác. Giờ cậu định làm gì? Cường thở dài. Cháu không biết, giờ cháu cũng chẳng còn nơi nào để đi, lại bệnh tật như thế này. Vậy cậu cứ ở lại đây, khi nào khỏe thì đi. Nói xong, bà ta đi vào trong phòng. Cường ngẩn người nhìn theo, lòng thầm cảm ơn bà già tốt bụng. Tuy cái thái độ của bà ta có gì đó quái lạ, nhưng anh không giải thích được. Ăn xong, Cường mang mâm cơm ra phía sau bếp. Căn bếp lạnh lẽo từ lâu chẳng ai đụng đến, đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc Cường đang lúi húi rửa bát ở ngoài sân, chợt anh cảm giác lại là ánh mắt đó, có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Anh quay người lại, không có ai. Phía sau anh là khung cửa sổ của căn phòng che rèm, cửa vẫn đóng kín. Cường cúi xuống vốc nước nên lên rửa mặt. Sau lưng vang lên tiếng kèn kẹt, rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Lại cảm giác có người đang nhìn qua cái ô cửa đó. Cường quay ngoắt lại nhìn một lần nữa, không có ai. Quái lạ, cái cánh cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Vậy mà, hay là anh chưa hết sốt nên tưởng tượng ra thôi. Anh đưa tay lên trán, đúng là vẫn còn nóng. Cường vẫn nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào. Vừa lúc đó thì ngẩng đầu lên, ngay trước mắt anh, khung cửa sau lưng đã mở toang từ lúc nào. Ánh chiều tà sắp tắt khiến khung cửa giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen đó, có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn anh. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm rùng rợn. Cô ta lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Soảng một tiếng, anh hoảng hốt buông rơi cả mâm, bát đũa vỡ tung tóe. Và trong một thoáng, khi anh vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì cô gái từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lạnh ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt anh vẫn là cái khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng Cường toát mồ hôi lạnh. Anh đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã mon men bò đến, phủ lên những đám cây cối sân vườn. Những bụi cây chuyển thành hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy tay anh. Cường vội bước vào nhà. Lúc này trong nhà đã chập choạng tối mà bà già vẫn chưa bật đèn. Cường mò mẫm cố căng mắt ra để tìm công tắc. Tay anh vướng vào đám mạng nhện răng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt Cường giật mình quay lại. Có một

ơi! Cường buột miệng kêu lên, ở đây mà có người nhan sắc như thế này ư? Anh là đang nằm mơ hay đang tỉnh? Anh nghĩ vậy rồi bật người ngồi dậy. Thì ra là tỉnh chứ không phải là mơ. Cường cất tiếng hỏi cô gái, lúc chiều anh gặp em có phải không? Vâng. Cô gái vừa nói vừa bước đến ngồi bên cạnh. Em là con gái của bà cụ à? Vâng. Đến đó Cường ngẩn người, không biết hỏi gì thêm. Anh nhìn cô gái một lúc lâu. Cô ta bỗng dưng có vẻ e thẹn, ngẩng lên nhìn anh rồi ngoảnh đi nơi khác. Cường thấy gương mặt ngượng nghịu, xưa nay trên con đường mưu sinh, nay đây mai đó, anh đã gặp nhiều cô gái đẹp nhưng chẳng có ai đẹp đến cái độ này. Đôi mắt cô nhìn trong trẻo, và trong lòng Cường chợt dấy lên một tình cảm thương mến kỳ lạ, làm anh xúc động. Mãi một lúc anh mới hỏi, sao em còn chưa ngủ? Cô gái đã hết thẹn thùng, tươi nét mặt. Em chưa muốn ngủ nên qua bên này rủ anh nói chuyện, nhưng đi vào thì đã thấy anh ngủ rồi. Vậy em vào lâu chưa? Vào lâu rồi, đứng nhìn anh một lúc lâu rồi. Anh đâu có ngủ mà sao anh không có thấy em? Thì do anh ngủ mà. Cô vừa trả lời vừa cười. Cô gái cười rất xinh, rồi bất chợt dựa thẳng vào người Cường, làm anh gợn cả người lên. Cái vẻ đẹp ngây thơ dịu dàng của cô bé khiến anh không còn ngại ngùng nữa. Anh đánh bạo vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cái đèn tối trong phòng trong trẻo dịu dàng nhờ có ánh trăng chiếu vào. Chân của cô hơi đưa đẩy, nét mặt có vẻ buồn bực khiến anh lo ngại. Em không muốn ngồi với anh hay sao? Cô gái khẽ mỉm cười. Sao không muốn? Muốn thì em không muốn thì em vào đây làm gì? Nói chuyện một lát, anh cùng em sang bên kia được không? Sang bên nào cơ? Sang phòng em ý. Sang phòng em làm gì? Em muốn nhờ anh một chút việc. Cường hơi ngạc nhiên. Thế có chuyện gì vậy em? Cô gái lại đong đưa chân tần ngần. Thì sang bên đấy em mới nói được. Rồi cô ngẩng mặt nhìn Cường, ánh mắt vẫn như van lơn khiến anh siêu lòng. Cường ngần ngại hỏi, Thế còn mẹ em? Bà ấy không có thích anh vào phòng em đâu. Nghe vậy, nét mặt cô gái tươi ngay. Cô bảo, không sao, mẹ em ngủ rồi, anh sang giúp em ngay nhé. Cường không thể từ chối, anh bước xuống đi theo cô. Lúc này đèn đóm trong nhà đã được bà già tắt hết cả, chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét phát ra từ trên giữa bàn thờ. Cường căng mắt nhìn theo bóng dáng áo trắng của cô gái. Không theo kịp, anh chỉ thoáng thấy bóng cô lướt nhẹ vào trong phòng. Anh nhanh chóng cất bước theo. Nhịp chân của anh vừa bước vào cửa thì bên tai anh nghe một tiếng gầm gừ dê ghê rợn, nghe như tiếng gầm trong cổ họng của một loài thú dữ vậy. Cường quay lại, trong bóng đêm lờ mờ anh chỉ kịp thấy hình dáng lom khom rúm gió của bà già. Bà ta vung tay lên, cánh tay chợt trở nên to lớn dài lêu nghêu. Cường hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm. Trong đau đớn, Cường lờ mờ nghe những tiếng kêu gào ghê rợn, có cả tiếng ghé hét của cô gái. Tiếng thét như mũi kim xuyên qua tai anh đau buốt. Cường nửa mê nửa tỉnh, anh cố hết sức tàn nhổm người dậy vì anh lo sợ bà già ghê gớm kia sẽ làm hại đến cô gái. Nhưng tay anh chỉ vừa đưa lên đã buông rơi. Anh chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Anh, Đến đây, đến đây với em, anh ơi. Tiếng cô gái gọi thiết tha vang lên như vọng từ một nơi xa xăm. Cường đưa tay cố vén lớp khói sương đang quấn chặt lấy anh. Anh lần từng bước khó nhọc, mà bóng của người con gái cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng hình vô định. Anh lần từng bước khó nhọc, chỉ biết theo tiếng gọi lẫn trong từng tràng cười trong trẻo như trẻ con. Càng lúc anh càng cảm thấy mơ hồ, như lạc vào một mê cung. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, còn tiếng gọi cứ vang lên mọi nơi, mọi hướng, xoáy tròn trong ma quái. Nào, lại đây, đến đây với em, đến đây nào. Cường thấy mắt anh hoa lên. Trước mắt anh chợt có một bóng trắng lướt nhanh như bay. Anh chưa kịp nhìn rõ là gì thì cái bóng trắng lơ lửng đó lướt qua sau lưng. Một hơi lạnh phả ra sau gáy khiến anh gợn từng chân tóc. Quay ngoắt lại chỉ kịp thấy một cái bóng mờ vút qua, cùng với đó là một mùi hôi thối tanh nồng nặc ghê gớm. Cường kinh hãi, anh sợ, nỗi sợ như đông cứng từng mạch máu trong cơ thể. Anh nhận ra toàn thân anh đang run rẩy, tim như ngừng đập, khiến anh phải há miệng cố đớp lấy không khí như là người sắp chết ngạt. Linh tính mách bảo anh đang sắp đặt một điều gì đó ghê gớm, và cái thứ đó đang đến gần, rất gần. Anh từ từ quay người nhìn lại. Là cô gái. Cô gái đã đứng sau anh từ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn khiến anh giật mình, dù anh đang chờ đợi thứ gì đó đáng sợ hơn sẽ đến với mình. Chưa kịp định thần thì cô ấy đã nắm lấy tay anh, kéo đi bằng một sức mạnh kỳ lạ. Anh dùng mình nhận ra tay cô ta lạnh toát như một xác chết. Khoan đã, khoan đã. Cường hổn hển. Chúng ta đi đâu đây? Em đưa tôi đi đâu vậy? Cô ta không trả lời, nét mặt đanh lại, càng lôi anh đi nhanh hơn. Ánh trăng như xuyên qua cơ thể cả hai người. Cường muốn dừng lại, anh vùng tay ra, cánh tay buông nhanh khiến anh ngã mất đà, ngã nhào. Khi ngẩng lên, cô gái vẫn đứng im như một pho tượng, mái tóc dài theo gió thổi phất phơ che phủ cả khuôn mặt. Sao anh không đi theo em? Sao lại không đi theo em? Giọng cô gái cất lên như từ một nơi nào âm u vọng lại, giống như là trách móc, là nức nở. Anh ơi. Cường chưa kịp nói dứt lời, cô ta quay lại nhìn anh, đôi mắt dịu dàng ngân ngấn nước. Màu áo trắng làm vẻ mong manh của cô thêm phần mờ ảo. Lúc này trông cô chỉ như một làn sương khói. Anh Cường bối rối, chợt nhìn thấy mình như là người có lỗi. Anh đứng dậy, bước đến định nắm lấy bàn tay cô an ủi. Sao anh có thể mang lòng nghi ngờ, sợ hãi một cô gái yếu đuối như vậy? Bàn tay Cường vừa chạm đến tay cô thì bị nắm chặt lấy. Bàn tay cô gái cứng và lạnh như đá bấu chặt lấy tay anh. Những móng tay sắc nhọn cắm phập vào da thịt khiến Cường đau đớn. Anh vùng vẫy cố giằng ra, nhưng chỉ làm bàn tay cô ta siết chặt hơn. Anh hoảng sợ, không tin rằng cô gái bé nhỏ lại có sức mạnh đến như vậy. Đưa tay còn lại nắm lấy vai cô ta, anh kinh hãi khi cô gái quay lại. Dưới ánh trăng là một khuôn mặt biến dạng, gớm ghiếc, không còn là của một con người nữa. Cường hét lên. Một cảm giác dịu dàng vuốt về trên má, giống như cảm giác của một con mèo nhỏ anh nuôi lúc trước thường đến cọ cọ vào người anh vậy. Anh lờ mờ hé mắt, đưa tay vuốt ve con mèo. Anh cầm nó đưa lên thì nhận ra đó là một bàn tay người. Nỗi kinh hoàng trong giấc mơ như trỗi dậy, Cường bật người lùi lại. Anh tỉnh rồi à? Cô gái tiến sát lại gần anh. Cường gào lên. Đừng, đừng, cô đừng có đến gần tôi, buông tôi ra. Cô ta vẫn tiến đến, đưa tay ra. Cường gạt phắt tay cô ta, giơ tay loạn xạ, xô ngã cô gái xuống sàn. Anh đứng dậy, chạy ra cửa. Anh phải chạy, chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Anh cứ cắm đầu chạy, không ngoái lại. Phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu hằn học nhìn anh. Cánh cửa kia rồi, chỉ cần qua cánh cửa đó là anh đã ở bên ngoài. Anh sắp... Rầm rầm, những tiếng đập vang lên, cánh cửa khóa chặt. Anh dùng hết sức bình sinh cố đẩy, nhưng cánh cửa không hề suy chuyển. Chợt anh lạnh sống lưng vì nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở đằng sau. Anh không thoát được đâu. Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt. Cường từ từ quay lưng lại, dựa sát vào cửa. Cô ta đứng đó giữa nhà, từ từ bước đến. Khi cô ta đến gần, anh nhìn rõ trên mặt cô ta có một vết sẹo dài nơi gò má. Vết sẹo rất sâu và bị che khuất dưới mái tóc dài để xóa. Cô định làm gì? Cô định làm gì? Cường run run hỏi. Cô ta chỉ anh, rồi chỉ cho anh xem cái khóa ở bên ngoài. Mẹ tôi khóa cửa rồi, anh không mở được đâu. Cường nhìn ra đúng là cánh cửa được khóa. Lúc này anh đã dần bình tĩnh, liếc nhìn sang cô gái. Cô ta vẫn hướng ánh mắt ra ngoài, thờ ơ hỏi. Anh sợ em à? Giọng cô gái dịu lại. Anh đừng sợ, em là người đã cứu anh mà. Cường nghe nói như vậy thì ngạc nhiên. Hôm trước anh ngất đi trước cửa nhà em. Cô gái nói rồi chỉ tay ra đường. Em nhìn thấy anh nên mang anh vào nhà. Mẹ không cho, ngăn em lại, nhưng em vẫn mang anh vào. Lúc đó anh sốt cao lắm, cứ để anh nằm ngoài đấy, thể nào anh cũng chết thôi. Cô gái nói từ chết một cách bình thản, nhẹ nhàng quay sang nhìn Cường không chớp. Cường chợt thấy mình như người vô ơn. Cô gái này là ân nhân đã cứu anh cơ mà. Anh lúng túng. Anh xin lỗi. Không sao, anh biết là được rồi. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chuyện lúc tối là như thế nào vậy em? Cường ngập ngừng. À, lúc tối em định bảo anh qua phòng em nói chuyện, nhưng bị mẹ em phát hiện ra nên... Cường đưa tay lên đầu, vết đánh vẫn còn sưng to, đau nhức. Hình như mẹ em, bà ta có cái gì đó không bình thường. Anh xin lỗi vì anh nói như vậy, nhưng mà... Cô gái cúi đầu. Vâng, mẹ em bị điên. Đáp lại cái nhìn kinh ngạc của Cường, cô ta nói tiếp. Từ lúc chồng em qua đời, bà càng ngày càng thay đổi, trở nên cộc cằn, không thích tiếp xúc với người khác. Trừ những lúc cần thiết phải ra ngoài thì lúc nào bà cũng nhốt mình ở trong nhà, nhốt cả em. Anh thấy không, bà ấy khóa trái cửa lại rồi. Chồng em... Vậy em là... Em chỉ là con dâu của bà thôi. Cô gái cúi mặt buồn buồn. Em cũng là con nuôi. Em mồ côi cha mẹ từ bé. 10 tuổi thì được gia đình nhà chồng nhận nuôi. Rồi 17 tuổi em thành con dâu nhà này. Thế Thế chồng em mất lâu chưa? Lâu rồi anh ạ. Cường nhìn cô gái đầy thương cảm. Cô còn trẻ mà phải chịu cảnh góa bụa, lại sống cùng người mẹ chồng quái dị đến như vậy. Sao em không bỏ ra ngoài sống? Em cũng muốn, nhưng cách đây không lâu bà bị bệnh, cứ tưởng không qua khỏi. Em chăm sóc mãi mà bệnh càng ngày càng nặng. Có lúc em ngỡ bà chết mất thôi, vậy mà cuối cùng bà lại khỏe lại. Thấy vậy em thương bà cô đơn nên em không có nỡ đi. Không ngờ sau khi khỏe lại, mẹ em bắt nhốt em luôn trong nhà. Đi ra ngoài là bị bà bắt lại, có hôm còn đánh em nữa. Bà ta đánh em sao? Sao em không nhờ người xung quanh giúp? Cường bực tức nói. Không được đâu anh, xung quanh đây ai cũng sợ bà ta hết. Cô gái cúi mặt bật khóc. Cường nói to. Ở đâu lại có người độc ác đến như vậy? Để anh nói với bà ta, bà ta không được quyền làm như thế. Em còn trẻ, đâu thể cứ chịu cảnh như thế này mãi, cứ như là bị tù tội vậy. Cô gái nức nở. Lúc đầu em nghĩ là bà ấy thương em, không muốn sống một mình nên giữ em lại. Nhưng càng ngày bà ấy càng kỳ lạ, đáng sợ lắm. Nói đến đó cô gái rùng mình co người lại. Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Bà ấy càng lúc càng ít đi ra ngoài. Nếu đi thì chỉ là ban đêm. Có hôm nọ giữa khuya, em nghe có tiếng động lạ bên ngoài, sợ có trộm, em dậy nhìn xem thì thấy mẹ em. Giọng cô gái run run. Bà ta cắt cổ một con gà, lấy máu tươi cho vào bát, Rồi đưa lên miệng uống. Sao? Cường kinh hãi. Uống máu tươi à? Vâng, em nhìn miệng bà ta đầy máu, em sợ quá chạy về phòng đóng cửa lại, cả đêm cũng chẳng dám ra ngoài. Cường nổi gai ốc. Anh lờ mờ nhớ lại những câu chuyện ma quái mà lúc ở quê anh thường nghe người làng kể lại. Anh đứng bật dậy. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Em cũng vậy, nếu ở đây lâu là nguy đấy. Em đi theo anh. Em còn bà con hay người thân để nhờ cậy không? Cô gái lắc lắc đầu. Em là trẻ mồ côi, em chỉ có một mình. Cường thoáng suy nghĩ. Em đi theo anh, ta phải đi mau thôi. Em vào thu xếp tạm vài thứ rồi đi nhanh lên. Cô gái nhìn anh thảng thốt, rồi chợt ngồi sụp xuống. Em không đi được đâu anh. Sao vậy? Em không ở lại đây được đâu. Ngần ngại một lúc rồi Cường nói. Anh nghi là bà ta không phải bị điên đâu, mà là... Cường ngập ngừng. Mà thôi, em phải đi thôi. Nếu không bà ta sẽ làm hại em vậy. Cô gái lại khóc. Em thử bỏ đi mấy lần, nhưng mà lần nào cũng bị bà ta bắt lại. Bà ta biết em đi đâu anh ạ. Làm sao bà ta biết được? Em không biết. Anh có thấy cái vết sẹo trên mặt em không? Cô gái vén tóc cho Cường nhìn. Lần trước lúc em trốn đi, bà ấy đánh em. Bà ấy còn nói nếu em bỏ đi lần nữa thì bà ấy bẻ cổ rồi ăn tươi nuốt sống em anh ơi. Cường nghe vậy rùng mình. Lúc tối em thấy bà ấy lao đến siết cổ anh. Em sợ anh chết nên quỳ lạy van xin mãi bà ấy mới tha. Cô gái ngẩng lên nhìn. Thôi anh đi đi, em ở lại. Dù sao cũng là mẹ con, bà ấy không làm gì em đâu. Cường chần chừ, anh rất muốn đi thật nhanh khỏi đây. Linh tính cho anh cảm giác chẳng lành về một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Nhưng anh không thể bỏ lại cái cô gái tội nghiệp này. Chợt cô gái kêu lên. Em biết cách thoát rồi, nhưng mà anh phải giúp em. Em ngờ rằng bà ta có bùa phép chi đó nên mới biết được em ở đâu. Lâu nay em để ý thấy bà ta thường ngủ bên cạnh một cái hòm. Trong hòm hình như bà ta có đặt một con hình nhân ghi tên em. Ở đầu hòm có dán một lá bùa, Chỉ cần gỡ được lá bùa đó là em có thể đi rồi. Em không tự tay gỡ bùa đó ra được. Anh làm ơn giúp em coi. Cô gái khẩn khoản, van nài. Cường không kịp suy nghĩ, anh thúc giục. Em dẫn anh vào. Đi vào phòng bà ta đi. Cô gái mừng rỡ, toàn dẫn anh vào. Thì chợt cô dừng lại, nghe ngóng. Nét mặt bỗng trở nên tái xanh, hoảng hốt. Không kịp rồi, mẹ em, bà ấy sắp về rồi. Anh mau trốn đi, nếu không bà ta giết anh đấy. Cường lắng tai, nghe xung quanh vẫn yên ắng. Anh đâu có nghe thấy gì đâu. Không, bà ấy sắp về tới rồi, em nghe thấy mà. Anh mau trốn đi. Còn em thì sao? Chẳng lẽ em không đi? Tối nay. Cô gái nhìn anh khẩn khoản. Bây giờ anh cứ trốn đi đâu đó xung quanh đây. Tối nay đợi lúc mẹ em ngủ, anh vào gỡ lá bùa ra. Anh đi đi, tối nay em sẽ ra cửa sổ ra hiệu cho anh. Nhanh lên, ở phía sau có một góc hàng rào bị đổ. Anh leo qua, đi đi, nhanh, kẻo không kịp. Nghe lời cô gái, Cường vội vã chạy ra phía sau, nhìn quanh quất. Phía cuối vườn hơi tùm, dây leo, quả là có một đoạn hàng rào bật gốc. Những thanh tre đã mục gãy. Cường đưa tay vét mớ tơ hồng uốn éo. Vừa sắp trèo qua thì nghe tiếng bà già quát tháo trong nhà. Cường hoảng sợ lao nhanh qua, mặc kệ những đoạn tre lởm chởm chỉ trực cào vào da thịt. Thoát khỏi ngôi nhà, Cường cắm đầu chạy một đoạn khá xa, rồi từ từ dừng lại, nghe ngóng. Bóng chiều đổ xuống nền gạch đá loang lổ của cái con đường nhỏ, từng vũng nước đục ngầu, bốc cái mùi khăm khẳm của bùn đất, quyện mùi rác rưởi vương vãi khắp nơi. Phía sau đường chính là những căn nhà thưa thớt, lụp sụp, tối tăm, thụt sâu trong những bụi cây tùm. Cảnh chiều càng thêm ảm đạm bởi hoàng hôn sắp tắt, đỏ ối cả một vùng trời, hắt cái ánh sáng rực đỏ như máu xuống vạn vật. Một cơn gió lạnh lẽo kéo qua, chợt Cường lắng tai nghe, dường như phía sau anh có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đi thật nhanh. Anh lạnh người, cắm đầu chạy thục mạng. Càng chạy, anh càng cảm thấy chân mình díu lại. Còn tiếng chân kia càng lúc càng gần. Anh nghe cả tiếng gió bạt hơi thở hổn hển của mình bên tai. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt và cái miệng vương đầy máu tươi của bà già, cả cái đôi mắt đang long lên sòng sọc đầy thèm khát. Anh cứ nhìn chân cùng với cái đôi chân trần dẫm lên bùn đất lộn nhộn đá dăm mà chạy. Cậu kia, đứng lại, đừng chạy nữa, đứng lại. Đến lúc nghe tiếng gọi phía sau thì Cường mới chợt bừng tỉnh. Anh nghe kỹ. Cậu kia, đừng chạy, tôi bảo đứng lại mà. Đó là giọng của một người đàn ông. Ông ta vừa chạy vừa gọi, giọng ngắt quãng trong tiếng thở. Anh từ từ dừng lại, ngoái đầu nhìn. Anh nhận ra đó là cái ông già mà hôm bữa anh gặp ở hẻm. Ông ta cũng dừng lại, thở dốc, mặt đỏ au vì đang cố chạy theo anh. Là ông à? Ông đuổi theo tôi làm gì? Tôi làm sao mà phải đuổi cậu. Tôi định hỏi cậu vài chuyện, không ngờ cậu vùng chạy nhanh quá. Tôi sợ cậu chạy mất nên đuổi theo gọi lại. Mà cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cường bình tĩnh trở lại, anh bước đến gần ông già. Thì đúng là tôi cứ sợ bị ma đuổi ông ạ. Anh ngập ngừng. Không chừng còn đáng sợ hơn cả là ma nữa. Ông lão ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt hoài nghi rồi buông giọng. Nhà tôi cũng gần đây, cậu đến đó kể tôi nghe xem có chuyện gì. Cường gật đầu, dù sao chốc nữa anh cũng phải quay lại gặp cô gái. Dù thật ra trong lòng anh có phần sợ hãi khi nghĩ đến cái việc phải quay lại ngôi nhà đó. Rồi anh nhìn ông già, thoáng mừng khi nghĩ đến việc mình tìm được một người có thể giúp anh. Nghĩ vậy, anh bước nhanh theo ông. Trời đã sụp tối hẳn. Căn nhà nhỏ đến mức trông nó như một túp lều, cánh cửa siêu vẹo giống như chỉ để che lấp lại khung cửa. Quả thật vậy, đó chỉ là một miếng ván mỏng. Ông già đưa tay nhấc nó qua một bên, vừa nhấc ông vừa nói: "Tôi tên là Hưng, mọi người gọi tôi là thầy Năm. Cậu đáng tuổi con tôi, gọi tôi ông Năm được rồi." Ông bật hộp quẹt, đốt cây đèn dầu. Trong nhà không có đèn điện. Ông đưa tay chỉ xuống tấm ván nhỏ kê trong góc. "Cậu ngồi xuống đó đi, tôi đi pha trà uống cho ấm bụng." Rồi ông để cây đèn dầu xuống trước mặt Cường, đi đến trước cái bàn nhỏ trong góc. Ở đây cái gì trông cũng nhỏ xíu. Trong ánh đèn leo lét, chập choạng, Cường nhìn xung quanh. Căn lều nhỏ, chật chội, thoang thoảng hương trầm. Xéo trước cửa nhà ông già có treo một bó lá, nhìn kỹ là lá dâu tằm, cái loại lá chuyên dùng để xua tà ma. Góc vách cạnh đó treo mấy cái lá bùa viết gì bằng mực tàu loằng ngoằng. Lá bùa, nhìn lá bùa này, Cường chợt nghĩ đến cái lá bùa mà chốc nữa anh sẽ phải gỡ bỏ để giải thoát cho cô gái đáng thương kia. Ông già này chắc có khi cũng hiểu biết về bùa phép. Liệu ông có thể giúp anh gỡ được lá bùa kia ra hay không? Đang suy nghĩ, ông Năm bưng ấm trà ngồi xuống. "Chuyện ma quỷ của cậu thật ra là như thế nào vậy?" "Cháu không dám chắc ông ạ. Cháu chỉ cảm thấy những cái chuyện cháu gặp nó đáng sợ lắm ông ơi." Ông Năm thong thả rót trà vào tách, hương trà bốc lên thơm ngát. "Đâu, thế cậu kể cho tôi xem." Cường nhấp một ngụm trà, hương nhài thơm dịu cùng với vị trà ngọt như mật ong khiến đầu óc anh dịu lại. Anh từ từ kể lại cho ông Năm nghe những cái chuyện kỳ dị mà anh đã gặp ở cái ngôi nhà kia. Ánh trăng lấp ló sau những rặng cây đen, trăng vọng nên tròn to sáng rực. Ông Năm đưa mắt nhìn trăng, nhìn ra xa xăm. "Thế cậu định như thế nào?" "Dạ, cháu định quay lại ngôi nhà đó." "Để làm gì? Để gỡ lá bùa đó sao?" "Tôi thì tôi khuyên cậu không nên quay lại nơi đó làm gì." "Nhưng mà cháu đã hẹn với cô gái, cháu phải quay lại giúp cô ấy. Không nên để cô ấy trong ngôi nhà đó thêm một ngày nào nữa ông ơi." Nói đến đây, Cường chợt nhớ ra là anh chưa biết cả tên của cô gái. Trong lúc vội vã, hoảng sợ, anh chẳng có thời gian mà nhớ tới chuyện đó. Ông già lắc đầu. "Tại sao cậu phải làm như vậy?" "Tại vì... vì..." Cường ngập ngừng. "Tại vì bà ta quái dị. Cháu cảm thấy..." "Cậu nói là bà ta uống máu tươi và ăn thịt sống à?" Ông già lên tiếng ngắt lời anh. "Cậu còn thấy cái gì lạ nữa không?" "Dạ, cháu thấy trong ngôi nhà đó có cảm giác rất đáng sợ ông ơi." "Thế nó đáng sợ như thế nào?" "Cháu cũng không nói rõ được. Thỉnh thoảng cháu thấy lạnh lạnh sống lưng." Cường rùng mình. "Thế đồ vật trong nhà như thế nào?" "Dạ ít lắm. Một bộ bàn ghế, một cái tủ thờ, tất cả đều rất cũ. Trông như những đồ vật ngày xưa ấy ông ạ." "Trong nhà có cái gương nào không?" Gương á? Gương hình như là không. Cháu không biết trong phòng cô gái có không nữa. Ngoài ra cậu có nhận thấy gì nữa không? Ông già vẫn hỏi. Thật ra thì cháu bị sốt, nằm li bì một chỗ, nhưng mà có một cái mùi rất khó chịu. Mùi gì? Nghe như là mùi chuột chết, cứ khăm khăm ấy ạ. Ông già lặng người, nhìn Cường chăm chú, nhưng dường như ông đang suy nghĩ mông lung lắm. Ánh mắt vô định không chớp, gương mặt sọp lại, già đi, hằn lên những nét khắc khổ của người dạn dày xương gió. Cường ngập ngừng. Cháu đang lo ông ạ. Cậu lo cái gì? Cường ngập ngừng 3-4 lần mới dám nói, giọng run run. Ông ơi, ông đã nghe đến chuyện quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Ông lão giật phắt người. Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa ông ơi. Cháu thường nghe người ta kể về những người bị quỷ nhập giống với bà ta lắm. Đến một lúc nào đó, con quỷ không ăn thịt và uống máu gà vịt nữa. Lúc đó nó uống máu người ông ạ. Cường thì thào. Cậu đã biết vậy, sao còn muốn trở lại cái ngôi nhà kia? Cháu không biết, cháu chỉ muốn giúp cô gái đó. Cháu e là bà ta không tha cho cô gái, sẽ hại cô. Mặc dù thật ra cháu thú thật với ông là cháu rất sợ. Nên chốc nữa tôi sẽ đi với cậu. Sao? Thật à? Cường mừng rỡ vô cùng. Anh đang không biết làm cách nào để thuyết phục ông già. Nhưng mà cậu phải nghe lời tôi dặn. Cường nhìn ông già. Ở ngoài kia trăng đã lên cao, cả vùng chìm trong ánh trăng lạnh lẽo. Hai bóng người lặng lẽ đến gần cổng, nấp sau bụi cây dại nghe ngóng. Trong căn nhà im lặng như tờ, Cường không cả dám thở mạnh. Anh căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Vẳng trên không trung có tiếng cú kêu càng tăng thêm phần hồi hộp cho anh. Tim Cường đập dồn dập trong lồng ngực. Nhìn sang, ông già khom lưng kề bên anh. Ánh trăng làm anh thấy rõ khuôn mặt của ông. Điều đó làm anh yên tâm phần nào. Đêm càng khuya, sương xuống ướt cả vai áo. Cường thấy sốt ruột, cái lạnh lẽo dần ngấm vào da thịt. Anh nhủ, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi sao? Chợt ông già nắm lấy vai anh. Cường giật mình. Trong nhà chợt sáng lên. Có ai đó vừa mới bật đèn. Rồi có tiếng mở cửa. Dáng áo trắng của cô gái chợt ẩn hiện bên cánh cửa mở hé. Cường đượm bước. Ông già thì vẫn đứng yên tại chỗ. Cường quay lại định dục thì thấy ông già nhìn chừng chừng vào nhà với vẻ mặt kỳ lạ, nửa như kinh ngạc lại như sợ hãi. Kìa ông ơi, Cường gọi. Ông già vẫn giữ vẻ mặt đó, nói nhanh. Ừ, cậu vào trước đi, tôi vào ngay, cứ làm y như lời tôi đã dặn. Cường nhìn ông già rồi bước vào, trong lòng bán tín bán nghi. Hay là ông ta sợ? Cô gái vừa nhìn thấy anh vào nhà thì vội khép cửa lại ngay, chẳng để anh kịp hỏi, đã nói: nhanh lên anh, kẻo không kịp mất. Bà ấy ngủ rồi à? Vâng, em đợi bà ấy ngủ say rồi mới dám mở cửa. Chúng ta vào nhanh lên anh. Cô gái nắm lấy tay anh kéo vào phòng. Cường vội bước theo. Ngay lập tức mắt anh như phủ một màn đêm đen kịt. Căn phòng quá tối khiến anh chẳng thấy gì. Anh giơ hai tay xung quanh, chẳng có gì. Vây quanh anh là cái dày đặc của bóng tối. Cường không dám gọi cô gái vì sợ làm bà già thức dậy. chợt tay anh chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Cường mò mẫm trong bóng đêm, dường như đó là một cái bàn. Trong một chốc, Cường cảm thấy như tà áo của cô gái vừa phớt qua tay anh. Rồi một cánh cửa sổ mở ra, ánh trăng chỉ có chờ thế tràn vào qua khoảng hở nhỏ, đủ để cho anh nhìn thấy được. Cô gái đứng cạnh khung cửa nhìn anh. Cường giơ tay ra hiệu để cô gái chỉ cho anh chỗ dán lá bùa quái ác kia. Cô gái đưa tay chỉ về phía anh, dường như cô ta sợ cái điều gì đó nên không dám lại gần. Nhìn theo hướng cô gái chỉ, anh chợt nhận ra anh đang đứng ngay đấy, tay đang đặt lên một cái hòm gỗ. Không, Cường trợn mắt, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, anh nhìn thấy một cái quan tài. Ngay đầu cái quan tài có dán một mảnh giấy, đó là một lá bùa. Cường giật mình, cái quan tài này có từ bao giờ? Anh nhìn cô gái, cô ta lẳng lặng gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Cường đưa tay run run chạm vào lá bùa, tim anh nảy lên thình thịch. Một ngọn gió từ cửa lùa vào lạnh buốt. Vừa lúc đó, một tiếng hét dữ tợn vang lên. Cường giật bắn người. Anh đang cầm lá bùa trong tay, trước mắt anh, bà già từ đâu xuất hiện. Mắt long sòng sọc, giận dữ, bà ta lao về phía anh. Cường hoảng hốt lùi lại. Anh quay ra sau tìm cô gái. Cô gái vẫn đứng yên tại đó. Cường nắm tay cô kéo chạy. Bà ta nhào đến nắm vai Cường. Không ngờ bà già ốm yếu lại có sức mạnh hơn cả một trai tráng như anh. Suýt nữa bà ta kéo ngã anh, nhưng cái sự sợ hãi làm cho Cường mạnh mẽ dùng hết sức bình sinh. Anh đẩy một cái thật mạnh, bà già ngã chúi xuống. Cường kéo cô gái chạy ra cửa, nơi mà ông già Năm đang chờ. Cửa sau được ông già mở toang. Ngoài sân trăng sáng như ban ngày. Cường nhắm mắt cắm đầu chạy. Tiếng của bà già gào thét phía sau. Đến cửa, vừa nhìn thấy ông già Năm, Cường lại nắm chặt tay cô gái chạy tiếp. Bên tai dường như nghe ông ta kêu lên điều gì đó, nhưng mong muốn thoát khỏi ngôi nhà này khiến anh cứ cố chạy. Phần còn lại là nhờ bùa phép của ông già, mong sẽ cản được con quỷ đáng sợ kia. Đó là cái kế hoạch mà Cường với ông Năm đã bàn lúc ở túp lều. Tiếng gào thét điên dại nhờ gió tạt qua tai Cường, chỉ còn lại tiếng ù ù ào ào. Một lúc sau, Cường nhận ra mình và cô gái đã chạy ra khỏi những hàng cây, những bụi rậm tùm tăm tối. Xung quanh anh chỉ còn lại tràn ngập ánh sáng trong vắt của trăng. Cường thở hổn hển ra cả bằng tai. Anh phải tìm đường cùng cô gái chạy về họp mặt ở cái túp lều của ông già Năm. Nghĩ đến ông già, anh chợt đâm ra lo lắng, không biết một mình ông ta có chống lại nổi hay không. Đáng lẽ ra anh nên ở lại giúp ông ta, hy vọng là ông già sẽ không sao. Chợt Cường dừng lại. Một đám mây lướt qua che khuất ánh trăng. Mọi thứ xung quanh tối mờ mờ. Tại sao anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng thở của mình? Cô gái từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng chạy theo anh như một cái bóng. Một cái bóng kỳ dị. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt, nhưng sao nó lại mềm mại và lạnh như vậy? Anh giống như đang nắm một mớ thịt lùng nhùng, nhầy nhụa. Một sự lạnh lẽo từ từ chạy dọc sống lưng Cường. Có một điều gì đó lướt qua tâm trí khiến anh rùng rợn. Ánh trăng dần trở lại, Không gian tĩnh mịch lặng như tờ. Cường kinh hãi nhận ra nơi anh đang đứng không phải là con đường nhỏ dẫn đến túp lều. Trước mắt anh là ngôi nhà cũ hoang tàn đó. Cường sững sờ. Anh dường như không còn tin vào mắt mình. Không, không thể nào, không thể nào, không. Cường rên lên. Dưới sự lạnh lùng của trăng, không gian lặng gió oi nồng. Anh đứng trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nơi căn nhà hoang tàn, đổ nát được phủ lên dòng ánh sáng bàng bạc của trăng. Lúc này chỉ càng làm sự u tối rõ thêm, đầy ghê rợn, như là dự báo một chuyện kinh hoàng sắp đến. Mồ hôi chảy ướt đẫm sống lưng. Anh nhận ra mình không còn nắm tay cô gái nữa. Nhưng anh biết cô ta vẫn đứng phía sau, vẫn im lặng như thế. Từ lúc anh tháo lá bùa ra, cái điều anh vẫn hoài nghi chợt chạy vọt qua trong dòng suy nghĩ. Rồi lần lượt, từng việc, từng việc, từng lời nói, từng chuyện một xảy ra từ khi anh đến ngôi nhà lướt nhanh qua đầu anh. Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ anh định quay lại? Anh muốn, nhưng anh sợ phía sau anh là một cặp mắt đỏ ngầu khát máu. Có tiếng động, Cường giật mình. Anh vẫn đứng yên. Những gì anh nghĩ, những suy nghĩ thoáng trong đầu anh từ nãy đến giờ, nhanh lắm, chỉ vài khoảnh khắc thôi, vậy mà Cường tưởng như dài dằng dặc. Bây giờ anh phải làm gì đây? Cô ta đang tiến lại gần. Bàn tay cô ta đưa ra sắp chạm lấy anh. Cường thu hết sức, quay người lại. Phía sau anh chỉ là khoảng không trống rỗng. Cô gái đã biến mất. Cường căng mắt ra nhìn. Sau bao nhiêu việc, anh hoài nghi chính cả những cái giác quan của mình. Dường như mọi thứ đều không có thật. Cả cô gái, cả bà già và cả ngôi nhà kia nữa. Anh đã nhiều lần cầu mong đây không chỉ là một cơn ác mộng. Cô ta biến mất được sao? Anh mới buông cô tay, tay cô ta ra được một lúc thôi mà. Anh đưa bàn tay lên và nhìn thấy lòng bàn tay anh dính một lớp mỏng thứ gì đó đen đen, bốc mùi tanh hôi kinh khủng. Anh gỡ từng lớp, nhảy nhụa giống như da người, bong chóc từng lớp. Cái quái gì thế này? Cái quái gì vậy? Cường ghê sợ, gỡ sạch mọi thứ gớm ghiếc ấy ra. Chợt có tiếng người la hét dữ dội. Rầm một tiếng, Cường quay ngoắt lại thì thấy ông Năm đang ôm ngực nằm sóng xoài trên nền đất đầy gạch ngói. Ông quằn quại kêu la. Cường vội chạy đến đỡ ông ta. Ông già rên lên mấy cái rồi ngồi dậy, đưa tay chỉ vào nhà. Trên tay vẫn còn cầm chặt một lá bùa. Bà ta ở trong đó, nhưng không phải bà ấy. Nói dứt câu, ông Năm lại ôm ngực đau đớn. Cường dìu ông ta đứng dậy. Ông đã trị được bà già đó chưa? Ông ếm con quỷ ấy rồi à? Cường sốt ruột hỏi dồn. Anh lo sợ nhìn quanh. Không, không, ta nhầm rồi. Con quỷ ấy... Một tiếng gào khủng khiếp cắt ngang lời của ông ta. Bà già xuất hiện. Mắt bà ta long lên sòng sọc. Sự giận dữ cùng cực khiến khuôn mặt của bà ta méo mó dị dạng. Lưng của bà ta cong oằn xuống vì sức nặng của cái vật mà bà ta đang kéo lê trên mặt đất. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, Cường nhận ra đó là cái hòm bị ếm bùa. Tiếng gỗ kéo trên nền đất sồn sột vang lên trong sự im lặng của màn đêm. Thời gian như dừng lại, cô đọng trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cường hoảng hốt lùi lại, nhưng không kịp. Bà già như một con thú dữ lao vào anh cào cấu. bà ta gào lên: "Mày trả con gái lại cho tao, không tao giết mày, tao giết mày, còn tao đâu?" Cường tối tăm mặt mũi, cố chống trả. Mặt anh bị một vết cào rớm máu. Bà già càng hăng như một con thú say mồi, gầm gừ: "Tao sẽ giết mày như là tao giết thằng ăn cướp kia. Tao cắt cổ mày, tao chôn sống mày, cho mày chết từ từ. Mày sẽ thấy da thịt của mày dần dần thối rữa ra." Cường kinh sợ, nhớ lại những cơn ác mộng. Anh gào lên nhưng không cách nào thoát khỏi bà ta. Bàn tay gân guốc xương sầu đó như rễ của những cái cây thít chặt lấy cuống họng của anh, làm cho anh nghẹt thở muốn ngất đi. Tiếng rào rào rội bên tai. Cường khẽ cựa người. Anh bật ho sặc sụa, mở mắt. Anh hốt hoảng, người mình phủ đầy đất, từng lớp, từng lớp, từng lớp đất cứ dội lên người anh, chôn cả nửa người. Cường cố mở mắt nhìn, anh thấy bà già đứng ở trên thành huyệt sâu, cuốc đất bổ xuống. Bà ta định chôn sống anh thật hay sao? Cường vùng vẫy dưới lớp bùn đất, miệng cố há ra đớp lấy không khí. Rồi anh tê dại khi ngay bên cạnh anh là một xác người cứng đờ nằm dưới huyệt như đã từ lâu lắm rồi. Người này cũng bị bà ta chôn sống. Số phận anh rồi cũng sẽ như vậy. Đuối sức, anh buông tay, nhìn khoảng không phía trên càng lúc càng đen tối. Bỗng có tiếng gọi, rồi một bàn tay nắm lấy anh kéo lên. Anh hít thở lại được. Cường hé mắt nhìn, lờ mờ trước mắt anh là mái tóc dài và màu áo trắng. Là cô ta, mặt cô gái nhạt nhòa, nhìn không rõ, dường như là một cái hình bóng chập chờn. Một cú lắc mạnh, Cường ú ớ mở mắt. Người anh lạnh toát, ướt đẫm. Anh thấy mình đang ngồi trên thành huyệt, nhìn xung quanh những nấm mồ lạnh lẽo âm u, nghĩa địa hoang tàn dưới trăng. Giọng ông Năm vang lên bên tai: "Cậu không sao chứ? Tôi cứ lo không cứu kịp cậu, tôi phải đợi bà ta bỏ đi mới dám ra." Cường vội nhìn xung quanh, bên cạnh anh chỉ có ông Năm. Anh vội hỏi: "Cô ta đâu rồi? Cô ta mới ở đây mà, cô ấy vừa kéo tôi lên." "Ai? Cô gái à? Là tôi kéo cậu lên chứ ai. Lúc tôi đến thì thấy tay cậu bám trên mép huyệt nên tôi vội kéo cậu lên, chứ tôi đâu có thấy ai nữa đâu." Ông thật không có thấy cô ta à?" Cường không tin. Anh nhìn xung quanh xem cô gái có nấp ló ở đâu giữa những nấm mồ nhấp nhô trong nghĩa địa hay không. Nhưng không, anh không thấy màu áo trắng của cô, chỉ có những bụi rậm nhỏ không che hết nổi một người. Ông Năm cất giọng run run: "Mà cậu nghe tôi nói này, cái cô gái mà cậu nói với tôi á, từ cái hôm đó đến giờ tôi chẳng có nhìn thấy cô ta." Cường nghe mà bàng hoàng. Anh nhìn ông già chằm chằm, cứ ngỡ là ông ta nói đùa. "Sao? Rõ ràng là cô ta ở ngay đây. Lúc cô ta mang đèn ra mở cửa cho tôi mà, ông cũng thấy còn gì. Cả cái lúc cô ta cùng tôi chạy ra cửa sau, ngang qua mặt ông. Cô ta là cô gái mặc áo trắng, tóc dài." Ông Năm ngắt lời: "Tôi thật chẳng có thấy cô gái nào hết. Lúc cậu bước vào, tôi chỉ thấy bỗng dưng mở cửa. Trong nhà tối om, chẳng có đèn đuốc gì cả. Tôi cố nhìn, trăng sáng như thế mà tôi cũng chẳng thấy ai. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình nhìn không rõ. Rồi lúc cậu chạy ra cửa sau, tôi cũng có thấy cậu dẫn theo ai đâu. Chỉ thấy cậu bỏ chạy thục mạng. Lúc ấy tôi định đuổi theo, hỏi cậu xem có cứu được cô gái không, thì bị bà già kia lao ra bóp cổ, suýt nữa thì chết đấy. Cường thần người, đã có chuyện gì? Ông Năm xòe bàn tay, trong lòng bàn tay ông là một lá bùa nhầu nát. Cậu xem đây, đây là cái lá bùa mà cậu gỡ trên nắp chiếc hòm. Tôi nhìn thì thấy đây đúng là bùa chú, nhưng không phải là bùa giữ người mà... Ông Năm hạ giọng thì thào, mà đây là bùa giữ ma. Cường giật mình, ông Năm lại nói, tôi biết loại bùa này, tuy chưa dùng, vì loại bùa này rất là độc địa, dùng để giữ cho xác người đã chết không bị thối rữa, do vậy nên linh hồn người chết sẽ không được siêu thoát mà cứ lởn vởn bên xác, lâu dần hóa thành hồn ma bóng quế vất vưởng. Vậy Cường lắp bắp, cô ta đã nói dối, cô ta bảo tôi gỡ lá bùa để Cường lạnh người. Những gì cô gái nói, những cử chỉ kỳ lạ của cô ta hiện lên trong óc. Cái mùi hôi thối mà anh thường ngửi thấy và cái cặp mắt đen thỉnh thoảng vằn lên những tia đỏ. Cô gái đó, tôi nói cậu đừng giật mình, có lẽ cô ta chính là... Thế còn bà già thì sao? Bà ta là người thường, điều ấy tôi dám chắc. Tôi vật lộn với bà ta một lúc mà. Cường ngừng lại một lúc. Nếu thật sự cô ta lừa tôi, cô ta là cô ta bảo tôi gỡ cái lá bùa đó, rồi thì chuyện gì xảy ra? Thì cái xác sẽ thối rữa và cô ta không bị nhốt trong cái ngôi nhà đó nữa. Một tiếng gào khủng khiếp vang lên, cả hai người quay nhìn về phía ngôi nhà. Cường bật dậy, nắm tay ông Năm. Ông ta kêu lên, Cậu định làm gì? Quay lại ngôi nhà? Cậu điên à? Quay lại đó là chết. Tôi không quay lại đó đâu. Tôi muốn xem cho rõ. Tôi không tin những chuyện ma quỷ này. Chính ông cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra ở ngôi nhà đó. Lúc thì ông nói là bà già, lúc thì ông nói là cô gái. Tôi phải tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Nhưng nếu là sự thật thì ở đó có một con quỷ. Quay lại đó nguy hiểm lắm. Nhưng dù sao họ vẫn chưa hại tôi. Và có lẽ... Cường trầm giọng, tôi đã chết ngoài đường. Nếu bà già không mang tôi vào nhà, nếu ông không muốn đi, tôi đi một mình đây. Cường quay lại ngôi nhà. Anh dường như không còn tin vào mắt mình. Căn nhà không còn như lúc anh mới đến. Bây giờ nó chỉ là một cái đống đổ nát hoang tàn. Khung cửa sổ nơi anh nhìn thấy cô gái lần đầu tiên nằm chỏng trơ dưới đất. Vài mảnh dây leo quấn lấy cây cột đen ngòm, như vốn dĩ nó đã ở đó rất lâu. Trong đám đổ nát, Cường nhìn thấy cái quan tài. Anh bước đến, run run mở nắp. Nắp quan tài vừa bật lên, anh nhìn vào, chẳng có gì trong đó. Ông Năm đã đoán nhầm xong. Tiếng khóc than của bà già vang lên sau lưng. Anh quay lại, bà ta rũ rượi ôm lấy một xác người áo trắng. Bà ta lả người đi, nằm thiêm thiếp, chắc là vì quá mệt mỏi. Cường bước đến gần, anh muốn nhìn cho rõ cái người mà bà ta ôm trong lòng. Anh cúi xuống nhìn, bỗng đầu của người đó bật ra, mắt mở trừng trừng vào mặt anh. Cường hoảng sợ, trời ơi! Anh kêu thầm trong bụng, là khuôn mặt đó, vết sẹo bên má. Dưới ánh trăng, anh nhận ra cô ta chỉ còn là một cái xác với cái nước da xanh xám, mềm nhũn. Từng mảng da mặt đã bong lên, bốc mùi hôi thối. Đúng là cô ta đã chết từ lâu. Bà già vừa mang xác cô ta từ trong quan tài ra. Cậu đã tin tôi chưa? Ông Năm giọng vang lên ở phía sau. Lúc mới đến đây, Tôi đã nghe kể về chuyện ở cái ngôi nhà này. Dân ở trong vùng này thường nhắc đến một chuyện xảy ra chưa lâu. Trước đây có một gia đình ba người sống ở đây, hai vợ chồng và một đứa con trai. Cuộc sống của họ rất giàu có, do người vợ vốn là một thầy bùa ngải. Có rất nhiều người tìm đến nhờ bà ta nuôi ngải, ếm bùa, dù bà ấy lấy giá rất cao. Sau đó họ nhận thêm một cô con gái nhỏ mồ côi. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, đem lòng yêu nhau. Khi nhận ra đứa con gái mình yêu thương nhau thì họ tổ chức cho hai đứa nó đám cưới. Cô con gái trở thành con dâu, họ sống hạnh phúc. Vì nuôi đứa con gái từ nhỏ nên bà mẹ chồng thương nàng dâu như con ruột, quấn quýt lấy nhau. Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra đến cho gia đình. Hai người đàn ông trong một chuyến xe về quê bị tai nạn, họ chết, để lại hai người đàn bà đau khổ nương tựa vào nhau. Họ càng yêu thương gắn bó nhau hơn. Dân trong vùng cũng thương nên thường xuyên giúp đỡ hai người đàn bà bất hạnh. Rồi một đêm nọ, họ nghe có tiếng trong nhà gào thét. Mọi người chạy đến thì thấy cánh cửa mở toang. Bà già mắt long lên sòng sọc, cầm dao quơ tứ tung, gặp ai cũng đòi giết. Nhìn lên sàn thì họ thấy cô gái nằm trên vũng máu, đã chết rồi. Qua những lời điên loạn của bà già thì họ cũng dần hiểu, có một tên cướp vào nhà tìm của cô con gái chống cự và bị hắn ta giết. Mọi người tìm cách khuyên giải nhưng bà ta chẳng chịu cho ai đến gần cô gái. Mọi người mang hòm đến thuyết phục bà ta chôn cất con, nhưng bà ta bảo là cứ để bà ta tự lo việc đó. Thuyết phục mãi không được nên đành thôi. Họ đành để bà ở một mình. Từ đó bà ta trở nên điên loạn, không tiếp xúc với ai. Ai hỏi bà ta cũng chỉ đáp lại bằng cái ánh mắt hằn học. Dân làng còn nhận thấy một điều lạ nữa là sau cái chuyện đó, bà ta luôn đóng cửa nhà im ỉm, và tất cả đàn ông ai đi qua cửa nhà bà ta một lúc về sẽ đổ bệnh nặng. Gà vịt trong làng cứ mất dần một cách kỳ lạ. Có lần người ta nhìn thấy bà già lẻn vào chuồng gà bắt đi. Từ đó người dân ở đây trông cũng sợ nên họ không dám đến gần ngôi nhà này nữa. Tụi trẻ con thỉnh thoảng vẫn bảo là thấy bóng người con gái tóc dài lướt qua những khung song cửa vậy. Cường lặng người nghe ông Năm kể chuyện. Vậy cô ta đúng là chợt bà lão hé mắt mỏi mệt rên rỉ. Thu ơi, tại sao con bỏ mẹ mà đi? Tôi đoán là bà ta không chôn cất cô gái, tình thương quá lớn với cô ta nên bà ấy dùng hạ sách là giữ lại xác, khiến cô ta trở thành một hồn ma vất vưởng chỉ để giữ cô gái bên cạnh mình. Bà ta dùng máu tươi để giữ xác cô ta còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ. Thu ơi, Thu ơi, bà già gào lên, một tay ôm cái xác đã bị phân hủy, một tay đưa ra phía trước. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Cường và ông Năm sởn gai ốc. Bà già vẫn gọi, Thu, Thu ơi. Rồi bà ta cười lên sằng sặc. Thu ơi. Cường từ từ quay lại, nhìn ra đằng sau thì thấy cô gái đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nhìn cô lúc này mỏng manh như một làn khói. Cô nhìn bà già buồn bã. Con về với mẹ đi con ơi. Không, cô gái lắc đầu. Con phải đi mẹ, con đáng lẽ phải đi lâu lắm rồi. Mẹ đừng giữ con, mẹ hiểu điều đó mà. Mẹ không hiểu, mẹ không hiểu tại sao con không muốn ở lại với mẹ. Mẹ sẽ làm cho con sống lại mà. Không, không mẹ ơi, con biết mẹ thương con, nhưng con không muốn như thế này nữa. Con phải đi, tất cả đều là nghiệp chướng, con và mẹ đều phải trả. Nghiệp chướng gì? Bà già gào lên. Bằng bùa ngải, mẹ đã làm hại bao nhiêu người, cha con và chồng con, họ chết vì phải trả cái nghiệp mà mẹ đã mắc phải. Giờ đến con cũng phải trả. Mẹ còn muốn con vất vưởng như thế này mãi sao? Hằng đêm mẹ phải dùng máu để nuôi con. Giờ mẹ trong mắt mọi người trong làng cũng không còn là con người nữa rồi. Giọng cô buồn thảm. Giờ con xin mẹ, mẹ để con đi đi. Con đi gặp cha con, chồng con. Con ơi, con đừng bỏ mẹ. Con bỏ mẹ rồi, mẹ sống với ai? Bà già gào lên, rũ rượi, cố vươn tay nắm bắt cái bóng hình kia. Cô gái nhìn bà buồn bã, ánh mắt rùng rằng không dứt. Cô lướt đến, lúc cô ta lướt qua giữa Cường và ông Năm, Cường khẽ rùng mình vì cô ta dường như một làn hơi lạnh buốt. Cô ta đến gần bà già, nhìn bà rồi đưa tay lên, khuôn mặt nhăn nheo đang đầy nước mắt. Trong khoảnh khắc, đầu người con gái gục vào lòng bà, giọng cô nhẹ như gió thoảng. Mẹ thương con, mẹ cho con đi, mẹ nhé. Rồi cô từ từ đứng dậy, ánh mắt thê lương nhìn mẹ. Hai dòng nước mắt đen ngòm chảy xuống từ cái xác mà bà già đang ôm. Bà già cố níu lấy tay con, nhưng cô gái giờ chỉ là một cái bóng hình. Bà ta cứ như nắm lấy một ảo ảnh, một ảo ảnh đang tan dần. Cô khẽ khàng nức nở. Con chào mẹ. Cô Thu, Cường bật lên tiếng gọi. Cô gái quay lại nhìn anh, ánh mắt tha thiết trong một ánh trăng đổ xuống như một tấm màn trong suốt xuyên qua bóng hình mờ ảo, nhạt nhòa, mất hẳn. Cường thẫn thờ, trong lòng thấy vương vất một ánh mắt dịu dàng của một đêm trăng hôm nọ. Con ơi, con ơi! Bà già gào khóc. Bà ta giờ chỉ ôm xiết lấy cái xác mà hôn hết. Rồi bà ta điên lên làm nhảm. Con ở lại với mẹ, mẹ sẽ làm con sống lại. Lá bùa, mẹ sẽ tìm cách làm một lá bùa khác. Ai động vào, mẹ sẽ giết chết. Như là mẹ giết chết cái thằng đã giết con. Mẹ chôn sống nó, cho thịt nó thối rữa. Bà ta nâng niu xác cô gái trong tay, ôm vào căn nhà hoang tàn, vừa đi vừa khóc. Cường toan ngăn bà ta lại, thì ông Năm giữ chặt lấy cánh tay anh. Ông lắc đầu. Cường khựng lại, nhớ lại câu nói của Thu. Tất cả đều là nghiệp chướng. Anh ngẩng lên nhìn trăng khi bước xa khỏi ngôi nhà. Trăng vẫn sáng lạnh lùng. Đêm nay là một đêm dài mà suốt đời anh không bao giờ quên được. Khi hai người vừa đến túp lều của ông Năm thì nghe có tiếng động dội ra từ căn nhà. Ngoái lại nhìn, từng cuộn khói bốc lên. Mọi người quanh đó vội tỉnh giấc ập đến. Cường với ông Năm quay lại xem, len lỏi giữa những đám đông đang đứng xôn xao. Mọi người cố dập lửa, nhưng quái lạ, ngôi nhà tưởng như hoang tàn, chừng như chẳng có gì, lại cháy dữ dội đến như vậy. Trong màn lửa đỏ lòm, nghe có tiếng gọi con của bà già. Mọi người ai cũng lấy làm thương xót cho gia đình bất hạnh. Ông Năm buông một câu, giọng bùi ngùi. Mọi chuyện rồi cũng kết thúc. Hôm sau, Cường từ biệt ông Năm về quê. Cậu về mạnh giỏi, ông Năm nói. Dạ, ông cũng giữ gìn sức khỏe. Ừ, ông Năm buông giọng rồi tần ngần nói. Có khi tôi cũng bỏ nghề thầy bùa này luôn cậu à. Sau chuyện này, tôi thấy mình không theo cái nghiệp này được nữa. Tôi cũng từng làm không ít chuyện sai trái. Giờ nghĩ lại, tôi thấy sợ. Ông thở dài, mong là kịp lúc. Đi một đoạn, Cường quay lại nhìn, thấy bóng dáng ông già đứng lặng ngắt, nhìn đâu đó vào khoảng không xa xăm. Ông già khắc khổ, già sọp hẳn đi. Nghiệp báo liệu có ứng với ông ta không? Một khoảng thời gian sau, người dân sống yên ả dưới miền quê khiến Cường quên đi chuyện cũ. Chỉ thi thoảng anh lại nằm mơ thấy đôi mắt của Thu nhìn anh, thấy anh ngồi dưới trăng trò chuyện với cô. Buổi chiều ngày hôm nay, sau khi mệt nhoài với việc ngoài đồng ruộng, Cường khoan khoái bước vào nhà. Trong nhà đang có khách, vợ chồng người hàng xóm ẵm đứa có con trai mới sinh sang chơi. Họ còn dẫn theo một cô gái bé nhỏ trông rất xinh xắn, chơi cùng với thằng con trai lớn của anh. Vợ anh đã mất lâu, thằng bé thường ngày rất ít nói, nhưng hôm nay trông nó hoạt bát hẳn. Hai vợ chồng hàng xóm nói đùa: tôi mang con dâu sang cho bác đây, coi bộ thằng An nó thích con bé rồi, chúng ta kết xui ra thôi. Tôi nhớ anh chị mới có cháu bé này thôi, vậy còn cái con bé này? Cường ngạc nhiên: vợ tôi vừa nhận nuôi ở trại mồ côi đấy, cô ấy đi làm từ thiện, vừa nhìn thấy đã có cảm tình với con bé nên mang về nuôi. Con bé nó ngoan lắm, đã phụ mẹ chăm em được rồi. Người chồng vui vẻ kể: con đến chào bác đi, chào bác đi Thu ơi. Giọng người mẹ cười ngọt ngào. Cái tên khiến Cường nhìn chăm chú vào đứa bé đang ngoan ngoãn chạy đến cúi đầu chào anh rất lễ phép. Khi con bé ngẩng đầu lên, Cường thoáng giật mình. Dưới mái tóc dài có một vết bớt đỏ ẩn hiện chạy dài bên gò má. Ok, vậy là chúng ta đã hết chuyện. Chúng ta đã kết thúc chuyện Trăng Lạnh. Rất hay, rất có chiều sâu, rất hấp dẫn. Xin hẹn gặp lại các anh chị của YouTube, anh chị em của YouTube vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ em xử lý một vài chuyện ở bên Facebook. Ok. Xin chúc các anh chị bên YouTube ngủ ngon. Hẹn gặp các anh chị vào 22 giờ ngày mai.